tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 227, hướng đi của Tử Huyền 1. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Tử Huyền đang ngồi ở góc phòng. Đối diện với nàng, là một người bị xích sắt trói buộc. Đây đã là ngày thứ ba. Nàng đã 3 ngày không có ăn cái gì. Chỉ dựa vào nước để duy trì sinh mạng. Một đôi mắt to đen nhánh thâm trầm. Giống như lang tộc công chúa. Một loại con ngươi băng phách. Trừ quật cường, cũng không còn lại nhiệt độ. Vào 3 ngày trước, nàng hẹn Ninh Thái Hậu ở trên cầu Liên Y gặp nhau. Cũng đuổi lui mọi người. Ở nơi đó làm cho người ta cảm thấy bẩn thỉu. Đem một thanh đao nhọn đâm vào ngực nữ nhân chết tiệt. Vốn là thuận lợi theo kế hoạch, nàng nên đẩy nàng ta vào trong sông. Để cho nàng vì chuyện của mình rất nhiều năm trước trả giá thật lớn. Đáng tiếc lão thái bà kia thế nhưng lại có võ công. Sau một khắc cuối cùng, hai người dây dưa, cùng nhau ngã xuống, nàng vốn là có thể nổi trên mặt nước, nhưng nghĩ tới lời nói của người kia, nàng lại đau đớn muốn chết, đau lòng còn không bằng cứ như vậy chết đi. Nhưng lúc ngã xuống, không biết đụng phải cái gì, cả người cũng bị hút vào, nàng sặc nước vài tiếng. Mặt nước trên đỉnh đầu có một mảnh sáng ngời. Đứng trước sinh tử, nàng theo bản năng giãy giụa để nhào lên. Trồi lên mặt nước, lại phát hiện nơi này cũng không phải hoàng cung quen thuộc của mình. Hiện lên trước mặt, là một hồ sen nho nhỏ. Trên mặt nước đều là lá sen khô héo. Mà ở trong đó, hẳn là một gian mật thất khổng lồ. Thạch bích trên đỉnh đầu. Vây quanh rậm rạp chằng chịt dạ minh châu. Còn sức ngân phiến gia tăng ánh sáng, khiến nơi này xem ra giống như ban ngày. Nơi này bố trí giống như là một tiểu xá nhà nông nho nhỏ. Mà trung gian một gian tiểu trúc lâu bị khóa sắt vững vàng đóng chặt lại. Cận kề cái chết một lần, lần nữa sống sót, liền không còn dũng khí chết lại lần nữa. Nàng bò lên bờ, mệt mỏi kiệt sức, nhưng khi hơi sức hồi phục, xuống nước lần nữa đi tìm lối đi vừa rồi. Nhưng không có phát hiện dấu vết nào. Sông nhỏ đường cũng không sâu. Nước tại hồ sen đều là mấy lỗ thủng nhỏ do tiến vào. Nàng hẳn là trời xui đất khiến chạm phải cơ quan gì. Mới có thể đi tới nơi này. Tử Huyền lại lên bờ. Đi tìm bốn phía xem có hay không lại có cửa ra. Đáp án lại để cho người ta rất thất vọng. Mà điều duy nhất có thể để cho người ta cảm thấy tìm được đầu mối. Chỉ có một ít móc bị khóa lên lầu các, đây cũng không làm khó được nàng. Nàng trời xanh hơi sức lớn, coi như cùng hoàng huynh so bắp thịt, nàng cũng không thất bại. Xích sắt mặc dù thô, chắc chắn không trở ngại. Nàng liền đem tất cả cửa đều đánh xuống. Lúc cánh cửa rào rào ngã xuống, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Nàng chậm rãi đến gần, vì vậy, nàng thấy một người bị đính ở trên vách tường. Một nữ nhân gần như hấp hối, nàng cả người dơ giấy bẩn thỉu, trên người còn có vô số roi thương, máu đã khô đọng lại, vảy kết ra xấu xí. Nữ nhân bị sợi tóc che lại cả khuôn mặt, lúc ánh sáng rót vào, nàng không tự chủ rụt một cái, dùng tay bị xích sắt trói che kín mắt đã quen nhìn bóng tối của mình. Ngươi là ai? Tử Huyền rất ít thấy khóc hình như vậy. Nàng muốn đi qua vén tóc lên để thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Nàng lại phản xạ co rúm lại kháng cự, cả người run rẩy lợi hại, dưới tóc đen, lộ ra cánh môi đã khô nứt, tái nhợt đáng sợ. Tử Huyền suy nghĩ một chút, xoay người ra cửa, không bao lâu, liền đi vào mang theo những lá sen khô héo nâng một chút nước. Đưa đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân ngớ ngẩn, rằng co hồi lâu, mới uống sạch nước, Tử Huyền lại đem đến mấy lần, cho đến khi cổ họng nàng khàn khàn tràn ra âm thanh. Hướng Tử Huyền gian nan nói ra 2 chữ, cảm ơn, lúc này Tử Huyền mới ngồi xếp bằng ở đối diện, hướng nàng cười cười, đây là đâu vậy, ngươi tại sao bị giam ở chỗ này, nhưng nữ nhân lại không nói, nàng cúi thấp đầu, giống như là sắp chết đi. Một phòng yên tĩnh, Tử Huyền đợi đã lâu, cũng không thấy đối phương đáp lại, dáng vẻ công chúa cao ngạo lại không mặt mũi đi hỏi thăm lần thứ hai. Đứng dậy, bắt đầu ở gian phòng tìm kiếm đầu mối khắp nơi. Tiểu trúc lâu rất là đơn sơ, chỉ có 2 gian phòng, thế nhưng bên trong đã bị người đập loạn, vừa nhìn là thông suốt, chung quanh đều là mảnh vụn, những thứ này đều là vật nhà dân chúng tầm thường có. Tuyệt không quý trọng, Tử Huyền tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện vật mấu chốt có thể mở cơ quan. Nàng buông tha tựa như lại trở về phòng khách chính, phát hiện nữ nhân kia đang lộ ra một con mắt, kinh ngạc nhìn nàng, con mắt kia rất đẹp, coi như nghèo túng nhếch nhác, cũng không ngăn được vẻ mỹ lệ, khóe mắt tựa hồ hiện rõ đường vân tinh tế, chỉ có thể nhìn ra tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng không xấu xí. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân lại nhanh chóng cúi đầu, đem lấy chính mình co lại chặt hơn, tựa như trạng thái ban đầu, không muốn để ý tới người. Trừ tĩnh mật trong không khí, nhiều hơn một đạo dây truyền đụng phát ra âm thanh leng keng. Là nàng đang run, ngươi là đang sợ ta. Tử Huyền đi tới, ngồi xổm xuống, tận lực biểu hiện chút hiền hòa. Ta không phải người xấu. Ta chỉ là trượt chân không cẩn thận ngã vào một mảnh trong hồ. Liền không biết tại sao đi tới nơi này. Ngươi có biết, có biện pháp gì có thể đi ra ngoài không? Nữ nhân rung động lợi hại hơn. Tử Huyền không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn nói. Ta là bổn triều Tử Huyền công chúa. Muội muội đương kim hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta từ nơi này đi ra ngoài. Ta nhất định dẫn người tới cứu ngươi. Cho ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí khiến hoàng huynh giúp ngươi chủ trì công đạo, đối phó những người nhốt ngươi kia. Nữ nhân chợt cứng ngắc, cả người như bị sấm đánh, yên lặng ở chỗ cũ, xích sắt dừng lại rung động, làm cho cả phòng có vẻ yên tĩnh quỷ dị. Hai chữ Tử Huyền như nổ vang trong đầu nàng, trống rỗng. Tử Huyền dừng một chút, giống như là ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ là hoàng huynh ta nhốt ngươi? Lần này, nữ nhân lại thật nhanh lắc đầu một cái, ngón tay tái nhợt nắm chặt mảnh vải rách nơi đầu gối. Giống như là máu đều ở đây run rẩy. Tử Huyền chép miệng, thấy nàng sợ lợi hại như vậy, cũng hỏi không ra cái thứ gì. Than thở một tiếng, ngồi trên mặt đất, đem y phục ướt nhẹp cởi ra, vắt sạch nước, bày tại trên ván cửa hong khô. Trên người chỉ còn lại quần lót cùng cái yếm, nàng lạnh run cả người, cũng không có đồ đánh lửa, liền núp ở trên ghế hướng về phía ngón tay lạnh lẽo hà hơi. Nghĩ tới hôm qua, mặc chuẩn du khước từ như vậy, nàng liền nhịn không được rơi lệ, đến tột cùng là nàng sai ở đâu, để cho hắn đối với nàng như vậy, rõ ràng là hắn chủ động hôn nàng, nhưng vì cái gì lại muốn như vậy đẩy ra nàng. Nàng nghĩ không ra, có lẽ ta không thể cưới ngươi. Đây là đại biểu cái gì đây? Hắn có lẽ chưa bao giờ yêu nàng. Từ vừa mới bắt đầu, đều là nàng một người đuổi theo bóng dáng của hắn. Là nàng đơn phương thích hắn. Nhớ tới, hắn không hướng về phía nàng tỏ rõ cõi lòng. Dù là nụ hôn lần trước làm cho người ta rung động. Nhưng hắn vẫn như cũ không có nói qua với nàng. Ta thích ngươi, dù là hôn ước. Cũng là hoàng huynh ban cho, hắn là thần tử, không có bất kỳ tư cách phản bác, yên lặng tiếp nhận tất cả. Nàng liền cho rằng, hắn là nguyện ý, nước mắt từng giọt rớt xuống, rơi vào trên bàn tay, mắt cũng mông lung rồi. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không phát điên muốn phát tiết, trong tim giống như là rào rạt lửa giận, thiêu đốt tất cả lý trí của nàng, nàng cũng sẽ không đi hẹn Ninh Thái Hậu. Đem ngọn lửa báo cừu cùng nhau thiêu đốt, nữ nhân kia, coi như đến chết, nàng cũng sẽ không quên kiểu cười nhạo cùng châm chọc nàng. Nàng là nghiệt chủng, nàng là đứa bé không có ai muốn, cậy hoàng huynh, trở thành một công chúa xấu tính làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải hoàng huynh trở thành hoàng đế, hai người huynh muội bọn họ sợ rằng sẽ trở thành tầng lớp đầy tớ thấp nhất. Mặc cho người chà đạp, thậm chí. Người ở bên ngoài xem nàng chính là nữ nhân phóng đãng, chủ động đi ngã vào một người đàn ông, còn ngã vào nhiều năm như vậy, có thân phận cao quý như vậy có ích lợi gì? Đối phương, cũng không nguyện ý cưới. Tử Huyền tự giễu cười cười, một thanh lau đi trong đôi mắt lệ, nhưng càng lau càng nhiều, trong lòng giống như là bị cái gì níu lấy. Đau khó chịu, ngươi không cần phải sợ. Đột nhiên, nữ nhân một bên lại động, chậm rãi truyền đến âm thanh nàng nhỏ giọng. Nơi này là mật thất, phía trên mật thất, chính là hoàng cung, ta không có sợ. Tử Uyển đem mặt lau lung tung một cái, sau đó để chính mình xem ra khá hơn chút. Phía trên chính là hoàng cung, người nào nhốt ngươi ở chỗ này hay sao? Ngươi bị nhốt đã bao lâu? Vì sao ta không biết hoàng cung này còn có nơi như vậy? Ngươi là ai? Cô gái tận lực khống chế thanh âm dao động, khóe mắt thận trọng nâng lên, lén lén liếc mắt nhìn cả người Tử Uyển đau khổ cực kỳ. Muốn bật thốt lên lời nói lại nuốt trở vào, chôn thấp thanh tuyến nhỏ giọng nói. Người giam giữ ta trước kia mỗi ngày tới một lần, gần đây đổi thành hai ngày. Nếu là bình thường, hôm nay sẽ tới, hơn nữa, đều là tới một mình. Võ công nàng không cao, người hãy đợi nàng không chú ý, đem nàng bắt lấy. Vì hiếp nàng dẫn ngươi đi lên, mỗi một lần, nàng ta đều mang đến gió tanh mưa máu. Nàng ta mắng nàng, nam nữ, mặc dù nàng không xứng, căn bản không xứng có hai đứa bé biết điều như vậy. Cũng không xứng được người gọi là mẫu thân, nàng thậm chí cảm thấy, mình nên chết đi, nhưng nữ nhân kia nói, nếu mình chết rồi, sẽ đối phó Tử Uyển, nhưng hiện tại Tử Uyển liền như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Ngược lại làm cho tay chân nàng luống cuống. Biết nàng không phải do Ninh Thái Hậu bắt tới, mà là trời đất xui khiến tiến vào nơi này, liền nhẹ lòng, lại không khỏi lo lắng, nếu là Ninh Thái Hậu phát hiện nàng, căn bản sẽ không để cho nàng đi ra ngoài, là như thế sao? Tử Uyển híp mắt cười cười, vậy thì tốt, ta liền chờ người kia, nhưng nàng không biết, đang lúc nàng chờ người kia đến cũng là lúc, nàng ta bị đao nhọn đưa vào hoàng tuyền. Không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt của các nàng. Cách chương.